Dâm ma, chương 208, hai mẹ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà khà, ta cũng giúp ngươi giết bọn kia, giờ cũng nên theo lời hứa làm trâu làm ngựa cho ta chứ nhỉ. Dương Thần đi tới gần Mỹ Phụ, vì nàng đang cúi người làm cho bờ mông to vểnh lên thật cao, hai bầu vú vì không có yếm mặc nên thòng xuống, Dương Thần nhìn thì hai mắt sáng ngời ở nàng mông to mà bóp một cái nói. À hát hát, ân công không muốn, ta đã có trượng phu thêm ta đã già, nếu ân công muốn thì sau này nữ nhi ta lớn lên, có thể gả cho ngài. Mỹ Phụ bờ mông to bị Dương Thần bóp thì giật mình lùi lại, có chút sợ hãi nhưng vì lời hứa thêm Dương Thần giết người tàn nhẫn, nàng chỉ bắt đắc dĩ kéo lấy Chu Chỉ Nhược đáng yêu tiểu nữ hài, ra trước mặt rồi hướng Dương Thần nói nàng tay cũng có chút ra hiệu lấy Chu Chỉ Nhược. Đại ca ca, đừng làm khó ta mẫu thân, nếu ca ca muốn Chỉ Nhược sau này sẽ gả cho ca ca được không? Chu Chỉ Nhược cũng đã 12 tuổi, ở thời cổ đại thì tâm tính cũng đã có chút trưởng thành, nàng thấy phụ thân đã chết chỉ còn lại mẫu thân nên nàng rất nghe lời mà nói. Ồ, ngươi là Chu Chỉ Nhược, Dương Thần vì mới đi đến thế giới này còn chưa dùng đến công năng hệ thống, nên chỉ biết là đến võ hiệp mà thôi, khi nghe đến tiểu nữ hài kêu Chỉ Nhược thì hắn biết đang ở đâu, không phải là Ỷ Thiên Đồ Long Ký à, vâng đại ca ca, ta gọi Chu Chỉ Nhược còn mẫu thân ta là Mộng Lan. Chu Chỉ Nhược thấy Dương Thần hỏi mình nhẹ nhàng nên cũng không có sợ hãi, mà còn lanh lợi trả lời. Ha ha, ngươi chắc chắn sau này sẽ gả cho ta rồi, mà mẫu thân ngươi thì bây giờ cũng phải phục vụ ta. Dương Thần nghe được Chu Chỉ Nhược nói thì khom người xuống xoa xoa đầu cũng nàng, nhưng cũng không có buông tha cho Mỹ Phụ, mà bá đạo nói. Cái này, Mộng Lan nghe vậy khuôn mặt hiện lên có chút khổ sở, trượng phu mới chết mà mới trốn thoát được nhóm quân Mông Cổ, bây giờ lại bị tên này cũng coi như là ân công tính lấy đi mình trinh tiết, nàng đang tính cố rất năng nỉ lấy Dương Thần. Câm miệng, Dương Thần thấy Mỹ Phụ đang định nói thì hắn lại không có kiên nhẫn quát to một tiếng, đi lại ôm ngang nàng lên hướng con thuyền đi tới, vẫn không quên quay đầu hướng Chu Chỉ Nhược kêu lên. Chỉ Nhược cũng theo vào. Dạ vâng, Chu Chỉ Nhược bỗng thấy Dương Thần quát lớn mẫu thân, khuôn mặt có chút hung dữ nên nàng có chút sợ nên dạ một tiếng chạy theo sau. À hát, ân công không muốn Chỉ Nhược bây giờ còn nhỏ ta. Chấm, ta, sẽ phục vụ ngài, đừng làm khó Chỉ Nhược. Mộng Lan bị ôm thì có chút dễ dụa nhưng khi nghe Dương Thần cũng kêu lấy mình nữ nhi, thì nàng có chút hoảng vì nữ nhi mình bây giờ chỉ là một nữ hài, sao chịu được Dương Thần tàn phá, đành phải hướng Dương Thần cầu xin. Hừ, tốt, chỉ cần ngươi hầu hạ ta hài lòng thì sẽ tha cho ngươi nữ nhi. Dương Thần cũng chưa muốn ăn Chu Chỉ Nhược, dù sao hắn cũng muốn dưỡng lấy nàng đâu, lần này phải dưỡng cho lớn mới được. Rất nhanh Dương Thần ôm lấy Mộng Lan vào trong con thuyền, Chu Chỉ Nhược cũng có chút rụt rè đi theo sau vào. Đến bú cho ta đã. Dương Thần không khách khí thả ra Mộng Lan ở trước mặt nàng và Chu Chỉ Nhược ẩn đi vào quần áo rồi ngồi xuống, thì một thân đầy cơ bắp với một khúc to lớn côn thịt hiện ra. À hát hát, Mộng Lan thấy côn thịt thô to của Dương Thần gấp 4-5 lần của mình phu quân mà thẹn kêu lên một tiếng. Chu Chỉ Nhược thì không biết gì, thấy Dương Thần trần truồng thì cái đầu nhỏ ở sau lưng nàng mẫu thân nhô ra nhìn. Nhanh, cả hai cởi sạch rồi lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần nhìn hai mẹ con, Mộng Lan thì che miệng kinh ngạc, còn Chu Chỉ Nhược hiếu kỳ mà nhô đầu nhìn thì nói một tiếng, bắt quá cho thêm một chút lực để cho Mộng Lan sợ mà nghe lời. Vâng, vâng, đúng như Dương Thần nghĩ, Mộng Lan nghe được hắn giọng nói âm trầm thì sợ hãi gật đầu một tiếng, cả hai bắt đầu cởi quần áo. Rất nhanh cả hai quần áo bị cởi sạch thì hai bộ thân thể lộ ra, Mộng Lan thân thể đầy đặn mà thành thục, làn da hơi ngâm đen, hai bầu vú to tròn ngạo nghễ đứng thẳng, trên đỉnh là hai quả núm vú to bằng ngón út đỏ chót, phía dưới háng là một đám rất rậm rạp lông đen, xuống nữa là hai mép béo múp âm đạo hồng hào. Còn Chu Chỉ Nhược thì thân thể thon dài trắng nõn tuy còn nhỏ, nhưng hai vú cũng đã như cái bánh bao nhỏ, hai núm vú thì nhỏ như hạt đậu nành, còn mờ u âm đạo thì trơn bóng không một cọng lông, chỉ có hai mép âm đạo màu hồng phấn. Nhanh đến đây, Dương Thần nhìn hai nàng toàn thân trần truồng thì bắt đầu thèm muốn, côn thịt đang mềm thì bắt đầu cương cứng, thô to dài đến 30cm dựng thẳng lên. Mộng Lan nghe Dương Thần kêu thì có chút ngượng ngùng nhưng lại vì mình nữ nhi, thì nàng cố gắng từ từ đi lại rồi quỳ dưới háng Dương Thần, hai tay bắt đầu nắm lấy côn thịt thô to của hắn mà sụt. Còn Chu Chỉ Nhược cũng đi lại được Dương Thần ôm vào trong ngực mà trêu chọc. Cách chương.